Sinh ấy, cho đến cái tuần lễ thứ 11 là cái chiến tranh đó coi như là hoàn tất được 8 đồ sắc nghiệp, đúng không? Từ ngay lúc mà tâm mình sinh, ngay sáng nay tâm mình sinh, sáng nay sinh thì đây nó có 3 đồ, đúng không? Đoạn nhãn, đoạn lõi, đoạn tâm, đoạn tính là đoạn ý như vậy, đúng không? Rồi sau đó trong vòng từ 1 đến 7 ngày cái tuần lễ thứ nhất thì đoạn mạng quyền sinh lên, đúng không? Như vậy đó có thêm một đoạn nữa là 4 đoạn, đúng không? Hoặc đoạn sinh lên vào là tuần lễ thứ mấy? Đoạn thật cái thứ hai hoặc thứ ba, thứ hai thứ ba tức là khoảng từ khoảng thứ hai thứ ba khoảng là từ 11 không phải từ 8 ngày thứ 8 thứ 8 cho tới ngày 14 rồi thứ hai còn thứ ba khoảng 14 ngày. Thì từ ngày thứ 8 rồi từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 14 thì nó là cái này sinh lên là Phật thật, đúng không? Rồi tiếp theo nữa là đến 70 đến 71 rồi còn lại thứ 11, đúng không? Thì lúc đó là 4 đoàn còn lại nó sinh lên là đoàn nhãn, đoàn nhĩ, đoàn tỷ, đoàn thiệt sinh lên, nhưng mà nó sinh lên bất định, nó không ai sinh lên theo thứ tự vậy, nó muốn sinh lên cái nào sinh lên. Và trong cái giai đoạn này nếu như mà thiếu một cái loại sắc thần kinh nào đó thì lúc đó chúng sanh nó được mưa mới được gọi là người đạo của nhân. Còn sau quá trình này nó có đầy đủ, có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi là hoàn. Nhưng mà sau đó do một cái ảnh hưởng thuốc men gì đó cho mà mẹ ăn vào hoặc ăn chất độc, uống chất độc gì đó mình làm hư con mắt, hư cái lỗ mũi, hư cái lỗ tai thì nó không được gọi là người lạc vô nhân. Nhưng mà nó có một cái ác quả nó sinh lên cũng là cản trở với đạo quả chứ không được, nó cũng làm cho đạo quả chậm tiến triển hay là không được tiến triển như vậy. Bây giờ chúng ta đã nắm bắt được như vậy rồi thì chúng ta sẽ có cái bản. Thông thường á thì chúng ta sẽ có một cái tâm lộ, tâm lộ nó diễn biến đi, nó là từ trong lúc mà tục sinh cho đến tới tuần lễ thứ 11 này thì lúc nào nó cũng có những cái tâm lộ sinh khởi hết á. Nhưng mà sinh khởi là thường thường nó sinh khởi chỉ có năm sát na thôi, năm sát na cũng được thôi. Tại lúc đó là chúng ta nó còn mùi lượng, nó chưa có đầy đủ lắm. Tại vì lúc đó trong cái giai đoạn này chúng sanh này nó chỉ có 3 hoặc 4 đoạn mạng quyền thôi. Thế là nói về thai sanh á, nó chỉ có hoặc có xin lỗi, nó chỉ có 3 hay 4 đoạn sắc nghiệp thôi. Nếu như trong giai đoạn mà tục sinh á mà chúng sanh nó mất cái đoạn tánh thì nó chỉ có 2 đoạn mạng quyền, nên là 2 đoạn sắc nghiệp, đúng không? Tuần lễ thứ nhất nó sanh lên 1 đoạn mạng quyền nữa là chỉ 3 thôi, đúng không? Thì lúc đó chúng sanh thì chỉ có 3 đoạn mạng quyền và chính chúng sanh là chánh thức là người lạc vô nhân. Tại vì ngay cái sáng nay tục sinh nó đã mất đi cái đoàn tánh rồi. Rồi từ đó về sau đoàn tánh là cái chúng sanh này thường thường trên từ dân dân gian ngày xưa gọi là bộ nắc á, bộ nắc cái người xa người người người xưa đó họ gọi cái này đó, mình gọi là bào bóng đó, nhưng mà thật sự ra đó là bộ đất, tức là nó không có bộ phận sinh dục, mà trong khi ghê mà nó tiêu tiểu nó có một cái miếng nguyên cái da lại lại giống như là tưởng tượng giống như là có một cái củ kìa, có miếng da có cái nách lại lại lên, mà khi mà nó làm vệ sinh á thì cái da này nó bật lên, nó làm vệ sinh xong bật xuống. Cho nên người xưa ta gọi cái này là bộ nách. Trong quyển của ngài Hộ Tông cũng dùng cái danh từ này đó, như luật cái do lên luật xuất gia của ngài Hộ Tông cũng dùng danh từ này, tức là người nghĩ cho người vô căn, tức là không có bộ phận sinh dục nam lẫn bộ phận sinh dục nữ, và khi nó làm công việc vệ sinh á là tiểu đó thì nó có cái da nó nảy lên, và xong á xong rồi thì nó phục xuất. Cho nên cái danh từ dân gian ngày xưa gọi nó là bộ nách. Vậy chúng ta nó mắc vậy thôi. Và trong thời gian đó tới mười, tới nói từ tuần lễ thứ 11 á, cái chúng ta nó chưa có đủ sắc nghiệp, cho nên vẫn có những tâm lộ, nhưng mà những tâm lộ sinh khởi lên á thì nó chỉ ở giai đoạn năm cái sáu năm cũng được thôi, mà nó chưa có hình thành đầy đủ. Mắt tai mũi thân mũi lưỡi nó chưa có được để mà nó bắt tới những cảnh ngoài, cho nên cái tâm nó vẫn còn yếu, nó chỉ có cái đầu thân thôi, cho nên đối với ngoại cảnh nó không có nắm bắt được. Cho nên thường thường á cái chúng ta sẽ có cái lỗ tâm thông thường, ví dụ như là rúng động, nhức đầu, hai đúng không, năm cũng lực hút vào. Thông thường á bốn sắc thần kinh còn lại đó, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân á, nó sẽ là ngưỡng sinh vô trong này hoặc là chỗ này trước khi cái động lực này thành lập. Thông thường nó vậy, nhưng cũng có những cái nó cũng bất ổn này vậy, tức là nó sinh trước rồi, chúng ta sẽ lấy một cái tâm bất thường này thôi, thì có thể là nó sanh liên tục như vậy cho đến cái sát na mà rúng động này hay sát na dưới dòng này, thì nó có đầy đủ bốn đầu thần kinh. Có thể là ở trong một cái sát na, cái một cái sát na này nè, ví dụ nó sẽ ở sát na sinh này đi, mà tâm rúng động này thì nó có là sinh trụ thiệt, đúng không? Thì ngay sát na sinh này có một bào sinh lên, tức là một ví dụ một mình còn nhĩ sinh lên, và tiếp theo nữa là nhãn đoạn đoạn tỷ hay là đoạn thiệt, nghĩa là trong vòng một cái sát na này là bốn đoạn sinh lên, mà nó sinh lên nó không có thứ tự vậy, này nó có thể là sinh lên đoạn nhĩ trước, hoặc là đoạn nhãn trước, rồi đoạn tỷ đoạn thiệt, hoặc là đoạn thiệt trước, vân vân. Nhưng mà trong vòng một cái na này nó có bốn bộ sinh lên rồi. Một cái na chánh á nó sẽ có bốn đòn sinh lên, mà nó sẽ sinh lên theo không có theo thứ tự. Có thể là nó cái đòn nhĩ sinh trước rồi tới cái đòn nhãn rồi tới đòn tỷ đòn thiệt, nhưng mà nó phải sinh lên bốn đòn như vậy. Cho nên chúng ta sẽ lấy một cái hộ phần để mà định á, hay lúc đó có bốn đòn sinh lên thì chúng ta sẽ có cái bảng này. Thank you. Rồi chưa? Ngay cái giai đoạn này á, ở đây là bắt đầu nó sinh nó cái vào tuần lễ thứ 11 bắt đầu là bốn đoàn sẽ kẹp sinh lên. Như vậy trước đó là nó có mấy đoàn này. Bốn, như vậy cái bình số ở đây nó là có mấy? Cái bốn đồ xét nghiệm này nó bình số ở số mấy? Một đoàn xét nghiệm bình số ở bao nhiêu đoàn? Một xét nghiệm bình số ở bao nhiêu đoàn? 153 đoàn là tính 3 đoàn. Vậy một đoàn nó bình số ở 51 đoàn. Cái mỗi đoàn nó là bình số ở 51 đoàn. Mỗi loại xét nghiệm nó bình số ở 51 đoàn. Như vậy thì ở giai đoạn này nó có mấy đoàn xét nghiệm rồi? 4 đoàn. Như vậy bình số của cái đoàn xét nghiệm này là bao nhiêu? 204. Vậy nên bình số trước đó là 204 đúng không? Phải chưa? Bây giờ cái sắc này nó tăng thêm 4 đoàn nữa đúng không? Giả sử ngay sắc này sinh này nó sinh thêm 4 đoàn nữa đúng không? Như vậy thì nó sẽ cộng thêm vào 4 đoàn nữa đúng không? Nhưng mà chúng ta hiểu ngầm là không phải là ngay cái sắc này nó sinh lại 4 đoàn. Nó sinh từ đoàn nhưng mà chúng ta cứ cầm tính là ngay cái sắc tiểu sắc này sinh đó. Ngay tiểu sắc này sinh này nè. Này. Đây là hữu phần thôi. Ngay tiểu sắc na xanh này đi, nó xanh lên 4 đoàn. Mình sẽ hiểu ngầm nó như vậy. Chứ thực tế thì nó không phải là như vậy đâu. Có nắm được ý chỗ này không? Nó cùng một cái xanh lên thì nó là vấn đề khác rồi, nhưng mà nó lên nó xanh không có thứ tự mà. Nhưng mà tao hiểu, nhưng mà hiểu ngầm nó như vậy chứ cái tốc độ xanh nó cực nhanh đi. Chứ nó không phải là nó chậm chạp vậy hết. Thì như này đây nó trước nó là 204 đòn rồi đúng không? Bây giờ nó thêm 4 đòn nữa đúng không? Thì đây nó là đòn gì số mấy? Cứ nguyên tắc có sắc nghiệp là cứ mỗi cái sắc na tiểu là có một đoàn sẽ lên. Khi nó bình số rồi thì lúc đó thì cái đoàn mới nó bình số 51 là tiền mới có là một đoàn sẽ lên và một đoàn diệt đi. Còn lúc mà chưa bình số thì cứ bao giờ cứ mỗi cái tiểu sắc na tâm là nó có một đoàn sẽ lên. Như vậy đây mỗi tiểu sắc na tâm nó có 4 đoàn sẽ lên đúng không? Như vậy thì tiểu sắc na tâm thứ hai cũng sẽ có 4 đoàn sẽ lên nữa đúng không? Để nguyên cái số bình số bằng bên, chúng ta chỉ khảo sát cái nó sinh lên thôi, không có khảo sát cái mà nó đã có rồi, chứ không khảo sát cái nó bình số. Cái bình số của nó là cái ngoài 204 đồ này là cứ mỗi tiếng sát na có một đầu sẽ lên một đầu diệt, cứ một cứ vậy. Chúng ta để duyên đó, chúng ta cũng lấy cái số mình mượn nó, đúng không? Mình là bốn. Nhưng mà tới đây cái đoàn này mới lên sanh lên, nó chỉ có bốn đoàn nó chưa đủ, đúng không? Khi nó đủ bốn đoàn này thì nó bình số phải là bao nhiêu? Nó không phải là 200 là 4, đúng không? Mà bây giờ nó chưa, nó mỗi đoàn nó chỉ mới có một à. Cái tiểu sanh tâm thứ hai để nó tụ sanh lên, nó thêm một đoàn nữa, đúng không? Mỗi sắc nghiệp nó sinh thêm một đoàn nữa, đúng không? Như vậy bốn đoàn sắc nghiệp, cái bốn bộ sắc nghiệp nó sinh lên bốn đoàn nữa, đúng không? Như vậy thì nó hiện tại em sẽ có là phải là tám không? Phải không? Nói vậy đây nó là gì? Nó là 12, đúng không? Phải chưa? Là nếu ai nhảy bé thì sẽ thấy rằng cứ lấy cái số này cộng lên cái này, lấy số này cộng thêm 4 nữa là nó ra hết, đúng không? Nếu ai nhảy bé thì lấy cái số cuối này là cộng thêm 4, tương đương mỗi tiền điểm số này cộng thêm 4 thì nó ra hết, đúng không? Như vậy thì đây chúng ta sẽ có cái này, chúng ta hiểu rồi thì tới đây chúng ta sẽ ngắn gọn là được không? Chắc lấy số này thêm cộng thêm 4 lên, đúng không? Thì nó là 216 được. 18, 22, 22. Cứ mỗi đường mỗi tiểu sắc na nó có 22. Mỗi nó có bốn đoàn, mỗi tiểu sắc na cứ một đoạn nó sanh lên một đoạn, như lại bốn đoạn nó sanh lên bốn đoạn. Là 8, 12 đúng không? Đây là do cái người dốt toán cộng tật. Người dốt toán cộng tật, đúng không? 212 thì đây nó là 210. 212 đó. Cứ thế là đứng. Ở đây xuống đây là 200. 10 với 30 đâu? 20. 200. 4. 200. 8. 232. 230, 204. Cái cột bên đây chúng ta hiểu chưa? Cái cột bên đây nắm bắt được chưa? Cái cột bên đây nắm bắt được chưa? Bây giờ chúng ta khảo sát cái cột thứ hai này, tức là sắc thời tiết sanh ra từ sắc nghiệp, hay là sắc thời tiết sanh ra do sắc nghiệp làm duyên. Muốn dùng từ nào cũng được, nhưng mà chúng ta nói là F0 người ta tới F1, đúng không? F1 bằng F0 nó cho ra, đúng không? F1 đó là sắc thời tiết, F0 đó là sắc do nghiệp, đúng không? Nghĩa là sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo. Nắm được chưa? Bây giờ vậy thì cái sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo nó chậm hơn sắc nghiệp một tiểu sắc na, đúng không? Đấy thì nó sắc do nghề sắc nghiệp tạo đó là F0 thì sắc là F1 nó phải chậm hơn một tiểu sắc na, đúng không? Như vậy ở chỗ này sắc thời tiết do nghiệp tạo nó là có bao nhiêu rồi? Nó vẫn là mình nói là 204, đúng không? Số cũ của nó đó. Cái số cũ này nó tương đương với số này, đúng không? Cái số này nó bình số 204 thì số này cũng phải là bình số 204, đúng không? Nhưng mà cái số này nè, cái số mà sắc do nghiệp tạo đó, ngay cái tiểu thánh a sanh đầu tiên của tâm hữu bần á thì nó tăng thêm 41, đúng chưa? Nhưng mà ở sắc nghiệp do sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo nó chưa có sanh lên được, nó phải là ở sắc na trụ. Đây chúng ta nhớ rồi, ở đây nè, đây hữu bần 1, đây sanh, đúng không? Sanh là nó có cái là sắc nghiệp, đúng chưa? Đúng không? Qua lại trụ thì đó nó mới là sắc thời tiết đúng không? Sắc thời tiết do sắc nghiệp bảo đúng không? Ở đây diệt đúng không? Diệt nó sẽ là sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp bảo. Qua cái bản này chúng ta thấy nè, sắc nghiệp ở bên đây là sắc thời tiết do sắc nghiệp bảo, rồi sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp bảo. Rất là rõ ràng là nó có gì đâu, mà rõ ràng là cái sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo nó phải chậm hơn sắc nghiệp một cái tiểu. Cái bên đây cũng vậy, sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp tạo nó phải chậm hơn sắc thời tiết do nghiệp tạo một tiểu số a đúng không? Như vậy thì ở cách a cái này là sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo, đây là sắc nghiệp tạo nè, sắc nghiệp do sắc là do nghiệp tạo nè, thì nó mới tăng lên bốn độ. Nhưng mà qua đây sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo nó chưa sanh lên được, nó phải qua sắc na trụ này, nó sắc na trụ này nó mới sanh lên đúng không? Thì sắc na trụ nằm đây đúng không nha, sắc na trụ nằm đây không thì nó mới sanh lên đúng không? Nè, tới đây nó mới sanh lên, nó sanh lên bốn đầu nó là trước tiên nó cái bình số nó hai là bốn cộng cho bốn đầu nữa đúng không? Hiện giờ nó mới trở lại là hai đúng không? Rồi cứ nó giống như cái sắc nghiệp này, cứ mỗi tiểu sắc na có một đoàn sanh lên và một đoàn đúng không? Giai đoạn này nó chỉ có một đoàn sanh lên thôi chứ chưa có giai đoạn diệt, nó chưa bình số mà. À, như vậy thì qua cái sắc là diệt này nó cũng là 204 đoàn cũ đúng không? Cộng cho bốn nữa, hai cái này qua lại là 8 đúng không? Nó bằng là 20. Tới sắc na diệt là 22. Tới sắc na diệt đó là 22. Đây sắc na diệt mà 22 rồi. Đúng chưa? Nếu nhảy bé thì chúng ta cứ lấy cái số này, lấy cái số này trừ cho 4, cộng thêm cho 4, cộng thêm cho 4 thì nó ra một cái lọt dưới này. Nếu nhảy bé ở đây nó 208 rồi, đây là 204 đúng không? Ở đây là 212, đây là 208 đúng không? Đây 216 thì đây 212 đúng không? Bây giờ thì lấy cái số này cộng thêm cho 4 nữa thì nó nhỏ hơn cái này 4 đúng chưa? Còn nếu lấy nữa tích trừ thì lấy cái này trừ 4, còn tích cộng thì lấy cái này cộng 4 đúng không? Thì chúng ta sẽ có là nếu nó ở đây thì trừ cho 4 nó là 210, 16 là 220, 224, 228, 232, 236. Một mầm tính cộng, một mầm tính trừ, chỉnh đều ra hết. Nhìn qua bên đây thấy 220 thì qua bên kia là 216 có thể thôi. Dễ mà, nó có đâu. Học sinh lớp 3 làm được mà. Là có cộng có từ học sinh lớp 3 làm được mà. Hôm nay là trình độ là học hại hết rồi. Hôm nay tối thiểu thì cũng có trình độ cũng cắn đau đúng không? Biết cắn đau không? Trình độ cắn đau là gì nha? Trình độ cắn đau là gì? Là cao đẳng. À, dạ. Còn trình độ đại học thì độc hại á. Rồi, mình tới cái cột này hiểu chưa? Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta qua cái đoàn sắc nghiệp, đoàn sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh. Tức là F, M2. Đúng không? Sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh. Để phân biệt là sắc thời tiết do thời tiết vật thực sanh, sắc thời tiết do thời tiết tâm thanh sanh. rồi sắc thời tiết, do thời tiết, thời tiết sanh. Cái chủ yếu vẫn là nói là sắc thời tiết, nhưng mà do cái gì sanh tiếp theo cái lập vô thì cái sắc thời tiết, do thời tiết thì nghiệp sanh nó chậm hơn sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh, đúng không? Đây là sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh thì nó chậm hơn sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh một tiểu sắc này. Như vậy thì nếu nhạy bén thì ở đây chúng ta sẽ giữ nguyên cái này là 2 là 4, đúng không? Bởi vì nó đã bình số 4, cái đoàn sắc kiến đã bình số rồi, đâu có thể thay đổi được nữa đâu. Ở đó đây nên nó bây giờ cái đoàn này nó sinh lên nó là 2 là 8, đúng không? Thì nó cái sắc thời tiết này, sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh nó chưa sinh lên được, ở sắc na trụ nó chưa sinh lên được. Nè, sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh ở sắc na trụ nó chưa sanh lên, nó vẫn còn nguyên. À, cho nên số này vẫn là bình số, không? 2 là 4. Tới đây nè, tới đây là tới sáng nay việc này nè, thì lúc đó là sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh nó mới sanh lên, đúng chưa? Như vậy thì tới đây nó sẽ có là 2 là 4 là số chuẩn của nó, đúng không? Số bình số nó cộng cho 4 bằng 2 lẻ. Và cứ nguyên tắc này, cứ mỗi sắc na tiểu có một bốn đòn sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh lên. Như vậy thì tới đây nó thêm 4 đòn nữa, đó là 2 mười, cái cộng vô thì 2 12, đúng không? Nếu nhảy bé thì lấy số này trừ 4 là thôi. Rồi tới đây cái lớp này trong cái bản chú lớp này không có là cái này đêm nè. Nè đêm là mai mốt rủ đánh nhớ đêm cái này vô. Nghe đây. Bây giờ trước tiên là cái đòn cái đòn bốn cái nghiệp cũ á, chúng ta có là 2 là 4 đúng không? Dạ. Đúng không? Rồi. Cái đường đòn cái đòn mà sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo nó bình số bao nhiêu nữa? Sắc nghiệp bình số ở trước đó, trước đó là cái sắc ma này à. Sắc nghiệp bình số là 2 là 4 đúng không? Rồi, sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo nó bình số bao nhiêu? Nhiều. Nó cũng là 2 là 4 đúng không? Rồi, nó cũng là 2 là 4 đúng không? Đúng chưa? À, như vậy mình lấy 2 là 4 nhân cho 3 nó ra nhiêu? 612. Nó là 3 đoàn nghiệp, đoàn sắc thời tiết cho nghiệp tạo và đoàn sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp tạo ở trước chưa tính cái này sẽ lên đúng không? Đúng chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ có là 612 đúng không? 612 ở giai đoạn này hai cái sắc này chưa sinh lên đúng không? Ở giai đoạn này hai sắc này chưa sinh lên đúng chưa? À, như vậy cái số này cũng là 612 lên đúng không? Tổng cộng đó. Bây giờ sao số 612 mình để gì? Không chặn nó nữa. Bây giờ mình tính thêm cái nó sinh vô mình cặp vô đúng không? À, như vậy ở chỗ này nó sinh lên là từ mấy? Từ đây qua đây. Thử sáng đã trụ. Sáng đã trụ sinh lên có mấy đòn? Từ 4 đòn là đúng không? Ở sáng đã trụ thì sáng đã trụ thứ hai nó sinh ra chứ thêm 4 đòn nữa chứ mấy? À đúng rồi. Ở sáng A sáng này có thêm 4 đòn nữa đúng không? Sáu trăm mười hai nó là 3 4 cái đầu sắc cũ. Ở sắc hạ xanh này nó sinh thành 4 đầu mới nữa đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. 4 bằng là 16. Đây là bình số cộng 4 bình số 3. Giữ cái số bình số này các bạn. Rồi tiếp theo nữa là 612 cộng thêm 4. Cộng thêm 4 nữa đúng không? 8. Ở đây mình đã lấy 4 rồi đúng không? Ở đây mình lấy thêm 4 nữa là 8. Rồi cộng thêm 4 đồng mới nữa đúng không? Cái 8 này là sắc nghiệp sanh. Nó ở sắc na đi. Nó ở sắc na trụ rồi. À. Rồi, thêm 4 đồng nữa là sắc nghiệp của sắc nghiệp do sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh đúng không? Như vậy thì đây nó là bao nhiêu? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 mấy? 6 Nói chung á là ở sắc na sanh đầu tiên nó sanh có bốn đoàn thôi. Nhưng mà ở sắc na cái na trụ nè, cái sắc nghiệp nó sinh thêm 4 đoàn nữa thì tổng cộng số sắc nghiệp nó là 8 rồi đúng không? Trong 4 đoàn sắc nghiệp nó sanh thêm 4 đoàn sắc tà kiến cho nghiệp tạo nữa. Để thành ra 12. Cái này là do là cái này là sắc nghiệp nè, đoàn sắc nghiệp mà. Ở sắc điểm sắc na xanh thì 4 đoàn sinh lên là đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa? Qua sắc na trụ thì nó sinh thêm 4 đoàn nữa đúng không? Thì tổng cộng hai cái này gom lại nó cũng chỉ là sắc nghiệp sanh mà thôi. Nhưng mà ở sắc na trụ có thêm 4 đoàn là sắc thời tiết do nghiệp sanh. Đúng chưa? Vậy thì nó phải nói đây cộng 12, 12 cộng 12 là 24 đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta vẫn giữ lấy số 612 là số không thay đổi đúng không? Mình số. Nhưng mà qua sắc na diệt thì sắc nghiệp nó sanh được là 12 đoàn đúng không? Thì sắc na sanh nó sanh lên 4 đoàn. Vì nói giờ cái nhớ là cái sắc nghiệp không thôi. Đừng có nhớ luôn luôn á, nó sắc nghiệp thôi. Thì ngay sắc na, tiểu sắc na sanh nó sanh lên 4 đoàn đúng không? Tiểu sắc na trụ nó sanh lên 4 đoàn. Tiểu sắc na diệt nó sanh lên 4 đoàn. Như vậy tổng cộng đây nó là 12 đoàn. Đúng không? Rồi bây giờ chúng ta mới khảo sát qua cái sắc na, cái đoàn sắc nghiệp, đoàn sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh. Tức là F1 á. Thì ở sắc na trụ 4 đoàn sanh lên đúng không? Sắc na diệt có thêm 4 đoàn nữa đúng không? Như vậy là nó cộng thêm là 8 đoàn nữa đúng không? Rồi chúng ta khảo sát tiếp là sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh. Thì ở tiệm sắc na diệt mới có bọn sắc thời tiết do thời tiết nghiệp sanh. Sanh lên 4 đoàn nữa đúng không? Thì tổng cộng đây là bao nhiêu? Dạ đây hết rồi, còn đoàn nào sanh nữa không? Cộng lại à. Bao nhiêu? 24 28 36 12 chưa? Ở đây nắm chưa? Nên đúng chưa? Như vậy nếu mà nhảy bén chúng ta có kể từ đây trở lên là phải từ đây trở xuống rồi, kể từ đây trở xuống. Thì cứ thấy mỗi tiểu sắc na vậy đó, sắc nghiệp sanh lên 4 đoàn đúng không? Kể từ đây là trở xuống này, nghĩa là sau cái hộp phần thứ hai này nè, cái hộp phần thứ hai này rồi đó. Tức là hộp phần thứ nhất này là đã tới đây xong phim rồi đúng không? Ba cái hàng này là xong rồi, vẫn biết xong rồi đúng không? Dạ. Nói chưa? Thì tới đây đó, chúng ta mới khảo sát một cái phương án khác, tức là ngay cái tiểu sắc na sanh gõ cái tâm hữu phần thứ hai này nè, ngay cái tiểu sắc na sanh có 4 đầu sanh nghiệp sanh lên đúng không? Cái kia để nguyên đó, để nguyên đó đi. Cái cũ á, cái sắc na hữu phần thứ nhất á, ta để qua qua bên không khảo sát. Thì chúng ta chỉ khảo sát từ sắc na hữu phần thứ hai trở đi thôi. Thì xét cái nào bình số chúng ta bận để qua bên luôn, chỉ tính cách nó tăng lên thôi, nó sinh lên. Thì phải ngay cái sắc na sinh đổ tâm hữu phần thứ hai đó, nó đoàn sắc nghiệp sinh lên 4 đoàn đúng không? Sắc nghiệp sinh lên 4 đoàn đúng không? Ở sắc na không, ở sắc na sanh đoàn sắc nghiệp sanh lên 4 đoàn đúng không? Đoàn sắc thời tiết do nghiệp sanh cũng sanh lên 4 đoàn đúng không? Đoàn sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh lên 4 đoàn đúng không? Như vậy mỗi tiểu sắc na nè, mỗi tiểu sắc na rồi đây tiểu na sanh ở phần này là nó có 12 đoàn sanh lên. Ở mỗi tiểu sắc na nó có 12 đoàn sanh lên là 4 đoàn sắc nghiệp, 4 đoàn sắc thời tiết do nghiệp tạo, 4 đoàn sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp tạo, đúng không? vậy mỗi tiểu sát na nó có sanh lên 12 đoạn. Đúng chưa? Ở như vậy là chúng ta chỉ lấy cái số này thôi, lấy cái số này thôi, rồi cộng ra 6 này trước, 6 này sau, chúng ta đang cái này mà, cái này chúng ta bỏ qua mà, 6 12 cộng cho 12 nữa. Ủa, ngộ vậy sư cộng lại đó. Còn 6 6 6. À đúng rồi. Lấy số 636 đúng không? Dạ. Tiếp cộng cho 12. Lấy cái số này cộng cho 12 nó đúng không? Dạ. Ra bao nhiêu? 648. Dạ cứ lấy cái số này. Cứ lấy cái số này nè, cộng thêm 12 nữa có ra cái kết quả đúng không? Sáu trăm mười đúng không? Sáu trăm tư. Bao nhiêu? Sáu trăm sáu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Rồi tới cái sát ma thứ 17. Từ hổ phần thứ nhất cho nên là hổ phần thứ 17 hay 17. Như vậy nó tới đây, nó tới chỗ này là nó là sát ma thứ 16 rồi đúng không? Đúng chưa? Tới đây mới có sinh nè, trụ nè, diệt, đây là 17 nè. Nó nằm vào thứ 17 đúng nha. Thì cái này nó đã là sát na thứ 16 rồi, hộ phần thứ 16 à, trước đây nó là con hộ phần thứ nhất. Thì nó trải qua đây chỗ này là bao nhiêu kiểu sát na tài liệu rồi? Mười sáu, mỗi cái sát na tâm nó có 3 tiểu sát na, vậy 16 nó sẽ là 48 tiểu sát na tâm, đúng chưa? Có phải không? Ở chỗ này nó là 10, nó là 48 tiểu sát na. 3 sát na còn lại là 51 rồi đúng không? 48 là mỗi tiểu sát na đó. Tới giai đoạn này rồi á, tới giai đoạn này á thì chúng ta sẽ thấy rằng cứ mỗi tiểu sát na vậy đó là có bao nhiêu đoàn sinh lên, ví dụ đoàn sát nghiệp bây giờ chúng ta tính trước cái cột sát nghiệp thôi. Bây giờ chúng ta tính sát nghiệp này tới cái sát na thứ 16 này nó xảy ra 48 đoàn đúng không? Phải là 48 tiểu sát na không? Phải chưa? Nhưng mà cái số bình số đó, bình số trước của nó có 4 đầu sát nghiệp trước của nó đó, nó vẫn là 2 x 4 rồi đúng không? 2 x 4 cộng 4 à, 2 x 4 cộng 4 nữa, cái đây nó 48 lên 2 x 4 cộng 48 cộng 4 cộng 4 cộng 48 chứ mỗi tiểu sát na vậy nó có 4 đầu sát lên. Như vậy 48 tiểu sát na nó sẽ tới 48 tiểu sát na nhân cho 4 đoàn. 48 chứ mỗi tiểu sát na có 4 đoàn sinh lên đúng không? Mà là 48 tiểu sát na phải lấy 4 nhân cho 48 đoàn. Nó 48 tiểu sát na. Thì đây chúng ta sẽ có lời bao nhiêu? 48 nhân 4. 192 đúng không? 192 cộng cho cái số mà bình số trước của nó là 2 x 4 rồi đúng không? Đúng chưa? Vậy thì bây giờ ở chỗ này nó sẽ cộng 192 đó đúng không? Thì nó ra số bao nhiêu? 36 đúng chưa? Đúng là 36 chưa? Chính xác chưa? Tới đây nó là 396. Tới đây nè. Nếu mà qua sát na xanh này đó, qua sát na xanh này nè. Nó lại thêm 4 đoàn nữa. 4 đoàn sát nghiệp nữa. Tới đây là 48 nữa. Đây là cái tiểu sát na thứ 48 đúng không? Qua trên cái sát na xanh, tiểu sát na xanh của tâm thứ 17 thì nó là 49 rồi đúng không? vậy phải cộng thêm 4 con rồi mới sanh lên nữa chứ. Đúng rồi, chính là 4 trái. Đúng chưa? Cộng lên 4 trái. 4 nữa thì bao nhiêu? Dạ 4 trái. Thế là đi vô. Khảo sát từng bước thôi. Bây giờ cái từ phụ phần kiến thức cho đến phụ phần thứ 16 nó đã trải qua 48 sát na tiểu. Mỗi tiểu sát na nó có 4 đầu sanh lên. Tới đây nắm được chưa? Thì lấy 48 nhân cho 4 thì ta có ra 192. Nhưng mà tới đây nắm bắt được chưa? Và chúng ta biết rằng cái sắc na còn sắc na sắc tình tiết do sắc nghiệp tạo đó nó kém hơn cái nghiệp 4 rồi. Nó phải kém hơn 4 đoạn để nó cho sinh sang tâm 1 tiểu sát na, nó phải kém hơn 4 đoạn. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy cái số này chúng ta trừ ra thì nó còn là 390. 6 4. Rồi cái sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo nó kém hơn này 4 đoạn. Vậy còn lại là 39. Rồi cứ như vậy đó, giờ về chúng ta khảo sát cái sắc. Thì chúng ta khảo sát cái sắc do nghiệp sanh, cái nghiệp tạo đó. Cái mỗi tiểu sắc na nó sanh lên là 4 đúng không? Như vậy đây thì cộng thêm 4 nữa nha. 4 đúng chưa? Tới số 408 này nó bình số chưa? Bình số. Nó là bình số. Nó 8 đoàn, mỗi đoàn 51 còn. Thì tới đây là 408 nó bình số rồi. Thì lúc đó có 1 tiểu sắc na, một tiểu sắc na sinh lên. Có 8 đoàn diệt đi và 8 đoàn sinh lên. Là cái số đó nó là bình số, đúng không? Như vậy từ từ đây cả xuống còn là 408 hết luôn nha. Làm xét từng cột vậy thì nó ra hết vấn đề chứ có gì đâu mà rồi. Cái số này nó kém một số này 4 đúng không? Cái số này số sau sau nó kém một số trước 4 đúng không? Thế mà làm người điền cho thôi là 4 này là 400. Còn nếu muốn thì lấy số là cộng 4 lên đúng không? Cách cộng này cũng được mà cảnh trừ cũng được. Cộng 4 lên thì đây là 4 lẻ 8. 4 lẻ 8 là nó bình số. Thank you. Rồi tới đây nó sẽ là gì? 36 400 4 là 8 mình sớm sâu. Đây này lắm chưa? Bây giờ tổng kết này lấy 3 số này cộng lại nó ra số này thôi chứ có gì đâu. Mày cộng lại coi ra nhiêu? 400 cộng cho 36 cộng cho 32 mấy cái số đầu thì thôi, mình ra được cái số đầu, mấy cái số sau thì cộng 12 không có gì đâu. Bao nhiêu? 1 cộng 10 ra nhiêu? 7 1 không mấy? 1 rồi qua cái chỗ này thì chúng ta sẽ thấy nó cộng thêm 12 nữa đúng không? 1188 cộng cho 12 nữa đúng không? Ra nhiêu? 1200 hả? Dạ, đúng rồi, 1200. Rồi, 1200 cộng 12, 1212, 1212. Cái dưới này là 8, dưới này là tỉnh độ, còn có 8 à. 1212 đưa sư cộng tất lại. Cộng có 4 chứ hả? 8 bình có cái đầu. Bình có cái đầu. À đúng rồi. 1 1 1 2 12 cộng 4 nữa đúng không? bốn đoạn thất nghiệm mới sinh lên đó là gì? Đoạn nhãn, đoạn nhĩ, đoạn tỷ, đoạn thiệt, đúng không? Thì bây giờ tới đây thì trước đây á nó cũng đã có bốn đoạn, tức là đoạn thân, tánh, đoạn ý vật, đoạn mãn nguyện, nó là bốn đoạn này, đúng không? Và cái số bốn đoạn này cái bình số mỗi đoạn bình số là 51 đoạn. Như vậy thì bốn đoạn này bình số ở số 204, đúng không? Cái số này chúng ta không tác động nữa, bởi vì cứ mỗi điểm sát na là có bốn bộ sinh lên và bốn bộ diệt đi, nên mình nói là chúng ta không tính nữa. Bây giờ chúng ta mới khảo sát tới giai đoạn mà cái bốn đoạn này sinh lên, bốn đoạn mới sinh lên, khảo sát cái giai đoạn này thôi. Còn giai đoạn cũ đã khảo sát xong rồi, mình nói bình số số 204 rồi. 204 này nó bằng là 51 đoạn nhân cho bốn, một sắc nhân bốn sắc nghiệp là thân, tánh, ý vợ, rồi mã quyền. Cái này chỗ này chưa, không khảo sát nữa hả? Bởi vì cái cứ mỗi điểm sắc na nó có bốn bộ sinh ra rồi và bốn bộ chuyển mất đi, thì cái số này bình số không nghĩ tới nữa. Bây giờ thêm cái này nè, nếu cái này sinh lên, cái này sinh lên phải cộng vô đây, đúng không? Dạ. Mỗi cái một bộ này sinh lên phải cộng vô đây. Bây giờ thì để cái số này để yên đi, dùng khảo sát cái bộ sinh lên đây, bốn đầu mới sinh lên đây. Thì cũng như trong nguyên tắc, bây giờ chúng ta để yên cái số này ở bên ngoài để xuất cũ, được chưa? Bên đây nắm được chưa? Bây giờ chúng ta giả sử rằng vào trong cái sát na của phần thứ nhất, một cái vô của phần biến động đi, thì nó có là sanh, trụ, diệt, đúng không? Thì ngay cái sát na sanh này nó có bốn đoạn mới sanh lên, tức là đoạn nhãn, đoạn nhĩ, đoạn tỷ, đoạn thiệt sanh lên. Và cứ mỗi tiểu sát na như vậy á thì nó có một đoạn sanh lên, bốn đoạn sanh lên nữa. Như vậy qua việc sát na cũ này nó lại là 8 đoạn không? Qua tiểu sát na diệt này nó phải là 12 đoạn không? Cứ như vậy, đúng không? Như vậy thì từ cái hữu phần cái hữu phần rung động đi, rồi số 1 ở đây nó xanh nè, trụ nè, diệt là, đúng không? Thì chúng ta nghĩ chỗ này cái mỗi tiểu sát na nó có bốn đồ nhỏ xanh lên, cái mỗi tiểu sát na xanh á có bốn đồ xanh lên. Và nó từ cái phần rung động thứ nhất này dạy vào đây tới cái phần thứ 16 này sanh, trụ, diệt, đúng không? Cái này thôi nha, cái ranh giới này thôi nha, cái ranh giới đó thôi. Như vậy từ cái hữu phần thứ nhất này sẽ đến hữu phần thứ 16 này phải trải qua 16 cái sanh na tâm không? 16 sát na tâm, vậy thì là 48 sát na tiểu không? Mỗi sát na tâm nó mỗi sát na đại có 3 sát na tiểu, nên là phải là 48 sát na tiểu không? Thấy chưa? Mà mỗi sát na tiểu nó có 4 bộ sanh lên, đúng không? Đúng chưa? Như vậy 48 sát na tiểu nhớ cho 4 có bằng bao nhiêu là đồng sinh lên thể? 32, 100 mấy, 192 đúng không? Đúng chưa? Rồi 192 này nè, tới đây nha, hết tới đây thôi nha, tới đây thôi nha, tới ranh giới này thôi. Thì đó là nó đã có là 192 đoạn mới sinh lên, cộng cho 204 đoạn cũ, đúng không? Nó mình nói là 396. Nó tới đây thôi nha, nó tới đây là 396. Nắm tới đây chưa? Nắm tới đây chưa? Còn bây giờ tới sáng na thứ 17 này đây, sáng na thứ 17 này. Mỗi phần 17 nó cũng là sanh, trụ, diệt. Thì ở đây nó sanh lên 4 bốn đoạn nữa, đúng không? Thế nên 4 lần thì cộng lên là phải là 400 không? Dạ. Đúng chưa? Có nhau mà có hiểu? Nó bị rối thôi, tại vì không biết, không nắm được phân tích nó từ chặn, chặn thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà nguyên tắc là chúng ta biết cái chi tiết mà xong sao cùng chúng ta lấy tổng số cái nào để ghen, nó bất động thì để cho nó bất động sự kiểu ghen cho nó, rồi nó trọng tiếp thôi, không cái mới cho nên thôi vậy thôi, đó là được, không có, nhưng mà phải ăn rối. Như vậy vào sát na đại 418, vào sát na thủ phần thứ 18, ba loại sắc, hai chấm, ba loại sắc, hai chấm, sắc nghiệp, phải. Nếu ai không nhớ rồi mở ngoại mặt cũng là F0. Sắc nghiệp, phải. Sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo, hay là sắc thời tiết do sắc nghiệp làm duyên. Sắc thời tiết do sắc nghiệp làm duyên, mở ngoặc mở ngoặc F1, nếu nhớ thì thôi. 7. Sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp làm duyên, nghiệp đóng trong mặt kép mang một tên. Sắc nghiệp, phải. Sắc thời tiết do sắc nghiệp làm duyên, phải. Sắc thời tiết do thời tiết ngõ mặt không mặt nghiệp làm duyên. Điều bình số khi có 408 đoạn, thì chúng ta có cái diễn tiến rất là rất gọn, cái mô thức rất là gọn. Bây giờ đây chúng ta có cái trách nhiệm nè, đây giảng đi ra rồi cho quý vị dễ nhớ là trách nhiệm. Trách nhiệm ấy dẫn tới là gì? Sắc và tiếng do nghiệp mình chưa hay nghiệp tâm cũng được, tùy theo do nghiệp tạo, nó ngắn ngắn mớ rồi. Rồi tiếp theo là lấy sắc và tiếng mà nó cũng lấy sắc và tiếng. Sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo, cái sắc này do sắc này tạo đúng không? Đây F0, đây F1, đây F2 đúng không? Thì F1 do F0 tạo đúng không? F1 do F0 tạo thì sắc thời tiết do nghiệp tạo. Rồi đây là sắc thời tiết do sắc thời tiết tạo, do sắc thời tiết nghiệp tạo. Có vậy thôi, nhìn vô đây thì thấy là sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp tạo. Đâu có khó đâu, nắm được chưa? Tương tự vậy chúng ta sẽ nói là gì? Nếu mà nó là cái sắc một tật, đây sắc một tật, đây là sắc một tật tạo, đúng rồi, sắc một tật đúng không? Chúng ta học cái này rồi đúng không? sắc hòa thuận nó sanh lên vào tuần lễ thứ hai hoặc là thứ ba. Đây sắc hòa thuận này nó sẽ tạo ra là sắc thời tiết do phần thần tạo, đúng không? Rồi sắc thời tiết nó tạo ra nữa là sắc thời tiết do sắc thời tiết vật thực tạo. Nếu cẩn thận thì đóng mặt vậy để cho tìm cho tao biết thôi, để cho này nhìn vô thì thấy là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo, sắc thời tiết do thời tiết tâm tạo, sắc thời tiết do thời tiết vật thực tạo, và sắc thời tiết ở đây đây nữa nè, ở đây nữa nè, ở đây thì cái này cũng được, là sắc thời tiết này, sắc thời tiết do thời tiết tạo. Như vậy sắc thời tiết nó sau này mình sẽ thấy là sắc thời tiết nó do bốn nhân tạo, là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo, sắc thời tiết do thời tiết tâm tạo, sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo, đúng không? Thời tiết một thành tạo, và sắc thời tiết do thời tiết tạo. Cái chỗ này là cái này là sắc thời tiết này do thời tiết tạo, cho nên nó đóng mặt lại sắc thời tiết do thời tiết tạo, sắc thời tiết do thời tiết tạo, sắc thời tiết do thời tiết tạo. Ngũ nhân đầy đủ không có thiếu. Giờ chúng ta sẽ có tới ba tâm, sắc tâm cũng đi theo công thức này thôi, nhưng mà cái số của nó là khác. Rồi chúng ta sẽ học tới cái bảng độ sắc cỏ lột ngũ môn. Lột ngũ môn thì nó sẽ không sanh lên, ở chỗ nó có chỗ nó không sanh lên, và nó cũng có giảm thì cho đến lúc nào đó nó bình số trở lại, chứ không phải là nó cứ vậy hoài đâu, không phải đâu. Ca sa ta ca bum ma ta le va na.